Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 881, chương 33, ngày mai ngôi sao tiết mục tổ. Lần đầu tiên tới đảo quốc thời điểm, tiểu vương bạn học là mang theo phiến diện này quốc gia người chịu đến giáo dục cùng lịch sử. Đều có quan hệ rất lớn chiến trước tội nghiệt, chiến hậu thái độ. Thực sự là rất khó để một cái quốc gia người bình tĩnh đối xử đảo quốc tất cả, nhưng chân chính đến sau khi nhìn thấy đến đón mình xây đô cao trung hiệu trưởng cùng thầy chủ nhiệm, tiểu vương bạn học vẫn là cảm giác có chút thụ sủng nhược kinh. Hắn chỉ là tiết mục tổ một cái tiền kỳ biên đạo, đối phương thật giống không cần như thế lễ ngộ chứ. Irasemaze, ngoặc kép, có cái gì có thể giúp được ngài sao? Mập hiệu trưởng mặt, cười cùng đóa hoa cúc như thế, khom đến đi đát, khiến người ta chọn không ra bất kỳ tật xấu gì. Ta tương đương, tiểu vương bạn học, người đưa biệt hiệu vương lớn mật. Nếu như đối phương trừng mắt lạnh lẽo, hắn còn dễ dàng ứng phó, ngược lại như vậy khách khí, hắn vẫn đúng là khó nói. Cái gì đều nói đảo quốc người hung hăng càn quấy, đảo quốc ông chủ vô hạn chế nghiền ép lao công, hắn sao vậy liền không nhìn ra đây? Tiểu vương bạn học hiển nhiên có chút vơ đũa cả nắm. Thực sự cầu thị, ở đại lục xây dựng nhà xưởng ông chủ cùng nhân viên quản lý, quả thật có chút quá đáng, nhưng này dù sao cũng là số ít, phần lớn đảo quốc người không như chúng ta. Muốn nói cái gì liền nói cái gì, bọn họ rất chú ý đúng mực. Tiếng nói bình thường không lớn cho tới ông chủ răn dạy công nhân. Không riêng là đảo quốc người, trên thế giới bất luận cái nào quốc gia, đều giống nhau, đảo quốc người theo người ở chung có một cái chuẩn tắc. Vậy thì là không cho người ta thêm phiền phức, từ tự hạn chế góc độ rằng. Này cái quốc gia người, xác thực làm được cực hạn đương nhiên, chúng ta cũng có chúng ta chỗ tốt. Nói thí dụ như ân tình. Phần lớn thời điểm tự chúng ta nói đến đều là nghiến răng nghiến lợi, nhưng tự chúng ta bên người thật có bằng hữu hoặc là thân nhân không có tình người thời điểm, loại cảm giác đó e sợ hết sức không được tự nhiên. Đảo quốc người cá tính chính là làm được cực hạn, ở chúng ta xem ra khó tránh khỏi có chút khó chịu, nhưng không thể không nói. Thật sự không báo bất kỳ mục đích gì ở chung, người như thế là rất khó làm cho người ta chán ghét, có điều vượt quốc hữu nghị mà. E sợ cũng rất khó có ai có thể cùng không cho người ta thêm phiền phức người có quá sâu giao tình. Giao tình, vốn là lẫn nhau giao du, lẫn nhau cho đối phương thêm phiền phức mới có thể tăng tiến. Liền tiểu hùng chính mình tới nói, tốt nhất hai cái bằng hữu đều là loại quan hệ này dưới sản sinh bằng hữu thất tình. Tiểu Hùng cũng từng xin nghỉ cùng với hắn chừng mấy ngày, đương nhiên bọn họ cũng từng đã giúp ta, rất trọng yếu loại kia mà. Hai cái quốc gia người trừ phi thiên tính tương tự, nói như vậy bọn họ là rất khó có thâm giao, coi như có một người trong đó cũng tất nhiên biến chất. Lấy khách quan thân phận tới nói, đảo quốc người đại đa số đều không khó ở chung. Theo chúng ta ở chung thời điểm, cũng rất ít đàm luận chính trị cùng lịch sử, chỉ tán gẫu một ít hiểu biết cùng những chuyên nghiệp khác lên sự tình đại khái trong nội tâm. Bọn họ cũng biết không cái gì dễ bàn ba chân, chính lần đầu gặp gỡ diện. Muốn rút ngắn quan hệ, có thể đàm luận một hồi Hàn Quốc về điểm này. Ba cái quốc gia là tương tự đảo quốc cùng Hàn Quốc, nếu như tụ tập cùng một chỗ, chế nhạo người thời điểm cũng sẽ nói chúng ta cùng người Hàn Quốc ở một khối tán gẫu thời điểm, trêu ghẹo đảo quốc cũng không cái gì tật xấu. Tiểu vương bạn học tuy rằng ở đại lục thời điểm có thể tính nửa cái phẫn thanh, đến đảo quốc cũng chuẩn bị tốt hơn rất nhiều, không có nhục biên giới chuẩn bị công tác, nhưng chân chính cùng đảo quốc người ở chung, hắn mới phát hiện mình trước kia đều cả nghĩ quá rồi, mà hắn lại là điển hình Bắc phương hán tử cá tính. Người khác mời ta một thước, ta kính người một trượng đã như thế, hắn tự nhiên cũng sẽ không cố ý tìm cớ lần đầu gặp gỡ. Song phương lưu lại ấn tượng đều cũng không tệ lắm, tiểu vương cũng không biết. Hiện tại đại lục người ở nước ngoài đã càng ngày càng ít, chịu đến lạnh nhạt này không thể không nói. Đúng là chúng ta quốc gia công lao, có vị giáo sư đã từng nói một câu nói như vậy, hắn rất hy vọng. Người có năng lực đến nước ngoài đi đi tới, ở quốc nội tuy rằng có các loại oán giận, nhưng chân chính người rõ ràng, càng là thân ở nước ngoài, càng là ái quốc đại lục, đã không phải lúc trước cái kia nghèo rớt mùng tơi. Ai cũng không nắm nhìn thẳng xem quốc gia. Tiểu Hùng vì là quốc gia điểm tán. Đương nhiên Tiểu Hùng không phủ nhận. Chúng ta còn có như vậy vấn đề như vậy, có thể này không có thể phủ nhận một sự thật. Qua 80 năm, chúng ta đúng là càng ngày càng tốt. Này không chỉ có riêng là nào đó mấy người, mà là phần lớn người. Tất cả đều trải qua so với trước đây được. Mỗi 10 năm cái trước đại bậc thang, Tiểu Hùng chân tâm hy vọng sau này sẽ tốt hơn. Quốc gia mức độ lên sự tình chấm dứt ở đây, chỉ là cho mọi người phổ cập một ít tri thức, chớ bị võng lên bình xịt cùng không rõ chân tướng xính ngoại người cho lừa khách quan nhận thức tử. Chúng ta, điều này rất trọng yếu, thật đụng ngay sự tình, người liền phát hiện này cái quốc gia có bao nhiêu đáng tin. Tiểu Hùng quãng thời gian trước liền gặp được, này mọi người biết nguyên bản hầu như táng ra bại sản sự tình. Nhân vì là quốc gia chăm sóc và thân hữu môn phần tử tiền, cuối cùng cũng coi như bình an quá độ, tuy rằng tiêu tốn vẫn như cũ không nhỏ, nhưng không có làm cho người trong nhà lạc khẩn lưng quần mang sinh sống. Càng không có bán phòng bán xe, này cái quốc gia, cái này chính phủ, này cái quốc gia thân nhân bằng hữu có thể làm được như vậy. Tiểu Hùng thấy đủ, sinh bệnh thân nhân cũng thấy đủ. Tiểu Vương, bản danh Vương Dương, là cái biên đạo, cũng là bóng chày ngày mai ngôi sao người phụ trách một trong, hắn vốn cho là có cái công nhân viên tới đón chờ chính mình liền rất tốt, không nghĩ tới xây đô hiệu trưởng, thầy chủ nhiệm sẽ đích thân đến một bên khác. Mập hiệu trưởng cũng là có khổ, chính mình biết tiếp đón Vương Dương nhiệm vụ, vốn là chủ tịch giao cho hắn nữ nhi bảo bối, kết quả tiểu thư kia một cái không cao hứng, nói thẳng chính mình không rảnh, hắn có thể làm sao đây. Ca tao ca huấn luyện viên liền không cần nghĩ, OGI huấn luyện viên cũng không khiến người ta bớt lo, vì tiết mục hiệu quả cũng được, vì đội bóng hình tượng cũng được, huấn luyện viên tổ những người này là cần bảo lưu thiết diện vô tư. Hình tượng tính ra tính đi, có thể đến chỉ có bọn họ, nếu thiết diện vô tư mặt đen nhiệm vụ để cho Kataoka huấn luyện viên bọn họ. Này mặt trắng đương nhiên phải bọn họ đến sướng, chủ tịch tự mình chào hỏi sự tình. Hắn sao vậy có thể không thèm để ý nói tới chỗ này. Chúng ta đương nhiên phải hoàn nguyên một hồi sự tình tiền căn, xây đô bắt toàn quốc quán quân sau. Khi làm trường học chủ tịch, lão Takashima rất hưng phấn. Không có chuyện gì liền yêu thích uống nhiều hai chén, theo người biến tướng khoe một phen, sau đó đón thêm được mọi người khen tặng rượu không uống nhiều thời điểm. Người còn có thể lâu được, có thể hét một tiếng nhiều, ngoài miệng cũng là không đem môn há hốc mồm, hãy cùng người nói khoác bọn họ dụng cụ. Huấn luyện, đều là hàng đầu nhất lưu huấn luyện viên, cùng huấn luyện viên cũng đều là nhất lưu, đều là chính là khoác lác mà người khác nghe chói tai cũng phản bác không được cái gì. Dù sao xây đô cao trung thành tích liền bày ra ở nơi đó, mọi người muốn phủ nhận cũng không làm được, vậy cũng là toàn quốc bá chủ. Một lần trong tiệc rượu, hoa quả đài đài trường, bởi vì tiết mục tài trợ vấn đề, tình cờ gặp gỡ lão Takashima, nghe hắn nói nước miếng văng tung tóe. Hoa quả đài đài trường rất kích động, đây chính là ngàn năm một thuở cơ hội tốt a. Bọn họ trong đài truyền hình một khoản chân nhân tú tiết mục, bất ngờ phát hiện một mầm mống tốt đứa nhỏ này tại thượng đương tiết mục. Trao đổi nhân sinh, bên trong, rực rỡ hào quang, nhân khí cao đáng sợ, bây giờ tiết mục kết thúc, hài tử liền muốn về hắn quê nhà Hoa Quả Đài đài trường lại tiếc hận. Lại không thể làm gì cần trợ giúp người. Quá nhiều bọn họ chỉ có thể đủ khả năng làm một ít. Không thể đem tất cả mọi người chăm sóc chu đáo theo phát triển kinh tế. Giàu nghèo chênh lệch đã đến rất nghiêm trọng trình độ, tuy nói người nghèo cũng không có thật cùng. Đi nơi nào, sao vậy tính cũng đều có tiểu mấy trăm ngàn gia sản có thể cùng những kia một gian nhà là có thể. Bán ngàn vạn người so ra, vẫn là như người của hai thế giới, càng không cần phải nói cải cách mở ra hậu. Nhóm đầu tiên phú lên những kia mấy trăm ngàn gia sản. Nhìn thật giống không ít, nhưng muốn tiếp thu tốt nhất giáo dục. Để hài tử có một cái hoạn lộ thênh thang tương lai. Nhưng rất khó hài tử kia. Trong nhà chính là tình huống như thế cũng không phải không được ăn cơm. Nhưng tiền đồ tương lai, e sợ cũng là bình thường ở đại lục. Thay đổi vận mệnh cơ hội không phải là không có. Khá là phổ biến có hai cái, một cái là đọc sách được. Một cái là có gây dựng sự nghiệp hoặc là kinh thương đầu óc trên thực tế. Đứa bé kia cũng không tệ, có thể trên đại lục người thông minh quá hơn nhiều. Muốn từ hai con đường này bên trong giết ra đến, có lúc chỉ có thực lực còn không được. Còn cần vận may, còn cần quý nhân nâng đỡ, nói chung. Rất khó, trợ giúp tất cả mọi người. Hoa Quả Đài đài trường cũng là không thể ra sức, nhưng hài tử kia. Hắn đúng là đồng ý đưa tay giúp một tay. Ai bảo bọn họ có mắt duyên, đây liền một khoản ghi chép tuyển thủ cao trung sinh hoạt chân nhân tú. Bắt đầu rồi, trao đổi nhân sinh chi ngày mai ngôi sao. Đây chính là này khoản chân nhân tú tên. Toàn bộ hành trình 12 kỳ, tổng cộng diễn ra một năm, hiện tại là tiền kỳ chu bị. Đợi được thu lại hoàn thành, biên tập kết thúc. Bắt đầu truyền phát tin, sao vậy cũng phải chờ Sawamura bọn họ đến năm thứ hai. Đánh xong mùa hè giải thi đấu sau khi, đương nhiên Hoa Quả Đài đài trường cũng sẽ không bởi vì hai tử kia liền lung tung dưới tiền đặt cược. Hắn làm cái này tiết mục là trải qua điều nghiên, hơn nữa tiền kỳ quay chụp tài chính. Takashima ra cũng giúp đại ân ở một cái có hơn 1 tỷ người được chúng đài truyền hình. Làm quảng cáo lão Takashima coi như uống nhiều rồi. Tuy nhiên không ngốc, vì thúc đẩy, càng là dưới đủ bản ngoại trừ tuyên truyền xây đô cao trung ở ngoài. Tiết mục bên trong còn miễn phí giúp bọn họ Takashima ra cái khác sản phẩm. Làm chút trồng vào tiền giải quyết. Hoa Quả Đài đài trường mạo hiểm liền nhỏ rất nhiều đương nhiên. Nếu như đến thời điểm tỷ lệ người xem thảm đạm, hắn miễn không được phải có điểm trách nhiệm, có thể ai có thể bảo đảm mỗi cái tiết mục đều thành công đây. Tuy nói bóng chày ở đại lục hầu như bằng là hoang mạc, có thể đảo quốc học sinh cấp 3 sinh hoạt hàng ngày không phải là theo anime cùng 2D tuyên truyền. Đây sẽ là cái rất tốt bán điểm, hơn nữa hài tử kia. Bản thân cũng rất được người yêu mến, lại mượn, trao đổi nhân sinh. Vàng bảng hiệu tỷ lệ người xem sao vậy cũng sẽ không quá thảm mới đúng, càng không cần phải nói. Bóng chày tuy rằng khá là ít lưu ý, nhưng ở Nam Phương khu vực vẫn có một ít được chúng sao vậy nghĩ. Sao vậy có lợi vỗ bàn một cái. Hoa Quả Đài đài trường liền đánh nhịp đừng nói. Quyết định này tuy rằng không tính là anh minh thần võ, nhưng hiệu quả cũng khá, đây là nói sau. Chúng ta tạm thời không đề cập tới nói rồi nửa ngày. Nam hài này tên vẫn không có tiết lộ, nam hài vốn là gọi Trần Đông Đông. Sau đó tiết mục tổ bởi vì cảm giác tên cùng Trong Ngọn Núi tính trẻ con chất không hợp, sửa lại gọi Trần Kháng Sơn. Đến Trong Thành sau này, hắn ở tiết mục tổ bên trong, Trong Thành phụ thân là cái giáo sư đại học, cảm giác tên lên không thỏa đáng. Sau đó lại cho hắn nổi lên cái tên khoa học gọi Trần Ninh. Trần Ninh, ý vì là bình an, cũng chính là đến hắn cấp bậc kia mới thật sự biết bình an là phúc đạo lý. Sau đó danh tự này hot khắp cả nước, không thể không nói người vận mệnh có lúc tên cũng là rất trọng yếu. So với Trần Kháng Sơn cùng Trần Đông Đông,